tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được tin nhắn của Lưu Xuyên, các thành viên của chiến đội Long Ngâm nhanh chóng tập trung ở phòng ký túc xá lầu 3, Từ Sách nhăn mặt hỏi có chuyện gì mà cần thảo luận khẩn cấp như vậy. Những người còn lại trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc đồng loạt tập trung ánh mắt hướng về phía đội trưởng Lưu Xuyên. Lưu Xuyên đang ngồi trước máy tính, mỉm cười nói mới nãy đang xem tin tức trên mạng, phát hiện năm nay phía tổ chức giải tranh bá toàn quốc quyết định cho đăng ký sớm, nên mới gọi mọi người lên bàn bản chuyện báo danh. Mọi người nghe vậy đều liếc nhìn màn hình máy tính một cái, thấy được thông báo được đánh dấu lên đầu trang từ phía ban tổ chức. Giải đấu anh hùng tranh bá toàn quốc game võ lâm năm 20XX chính thức bắt đầu báo danh. Trên thông báo có ghi rõ các loại điều kiện cùng yêu cầu khi báo danh, nhân số của đội ngũ tối thiểu là 6 người, tối đa là 9 người, nhất định phải đăng ký ghi danh thông qua trang chủ trước, sau đó vào ngày 1 tháng 5 đến các điểm dịch vụ Internet chỉ định thông qua xác nhận tại hiện trường một lần nữa, cũng kiểm tra đối chiếu tư liệu của từng người một. Giải đấu chính thức bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 năm nay, diễn ra liên tục cho đến đầu tháng 12, quán quân cùng Á quân sẽ trực tiếp đạt được tư cách chiến đội chuyên nghiệp đăng ký với Liên minh, hai đội hạng 3 cùng hạng 4 sẽ tiến hành tranh đoạt suất vào chuyên nghiệp với hai chiến đội bị Liên minh đào thải năm nay. Trong thông báo cũng có ghi rõ giải thưởng chung cuộc dành cho top 3, phân biệt là 200.000, 150.000 cùng 80.000 nhân dân tệ. Hai hạng đầu sau khi đăng ký trở thành chiến đội chuyên nghiệp, phía Liên minh sẽ cung cấp khoản quỹ hỗ trợ nâng đỡ dành cho các chiến đội mới, đồng thời sẽ phái người trợ giúp chiến đội mới xác định cũng như thành lập trụ sở chính thức cùng với mua các thiết bị máy móc v.v. Thông báo này được share lại rất nhiều lượt cũng không thể trách được, đây có thể xem như con đường duy nhất cho phép các đội ngũ nghiệp dư thăng cấp tiến vào con đường chuyên nghiệp, cho nên mỗi đợt giải đấu diễn ra đều được hoan nghênh nhiệt liệt vô cùng. Năm trước số đội báo danh vượt hơn 10.000 đội, năm nay lại tăng thêm 2 suất chuyên nghiệp, hơn nữa giải thưởng cũng nhiều hơn năm trước, sợ là con số báo danh sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Từ Sách cao mày nói 1 tháng 5 mới đến hạn chót, từ giờ tới khi ấy còn suốt 3 tháng, có cần vội vã báo danh như vậy không? Lưu Xuyên nói báo danh sớm mới không làm mất tên chiến đội, lỡ đâu có đội khác cũng lấy tên Long Ngâm mà mình đăng ký chậm bị người ta đoạt đi mất, chừng đó lại phải đổi tên, rất phiền phức. Đây cũng là lý do vì sao Lưu Xuyên vội vàng tập trung mọi người lại như vậy, tên chiến đội trong giải toàn quốc không được phép trùng lặp, nếu như bị người ta đăng ký trước chỉ có thể thêm các loại ký hiệu vào tên chiến đội cho khác đi một chút, tránh trùng lặp tên tỉ như Long gạch dưới Ngâm hoặc là Long Ngâm 123. Tên như vậy nghe quả thực rất kỳ cục, nghe Lưu Xuyên nói như vậy, mọi người rốt cuộc hiểu được ưu thế khi báo danh sớm, Lam Vị Nhiên bảo vậy mau đăng ký đi, còn chờ gì nữa. Lưu Xuyên nói báo danh phải điền tư liệu đội viên, nên tôi mới gọi mọi người tập trung đó chứ. Lam Vị Nhiên trước giờ chưa từng để ý đến giải đấu toàn quốc này, nên không rõ lắm về quy định của nó, nghe Lưu Xuyên nói mới hiểu ra được vậy mau điền đi. Lưu Xuyên bấm mở giao diện đăng ký, gocchuyenaudio.com. Điền vào ô tên chiến đội, hai chữ Long Ngâm, hệ thống kiểm tra dữ liệu sau đó phản hồi tin tức chúc mừng bạn, tên chiến đội khả dụng. Lưu Xuyên lập tức nhanh tay bấm xuống đồng ý xác định tên chiến đội, sau đó chuyển sang giao diện điền tư liệu đăng ký, Lưu Xuyên vừa gõ chữ vừa nói Tứ Lam, cậu lấy huy hiệu đội lại đây. Lam Vị Nhiên cầm USB của mình đưa cho Lưu Xuyên, bên trong có lưu hình ảnh huy hiệu đội đã được hoàn thiện, đồ đằng hình rồng màu xanh lam cực kỳ xinh đẹp, Lưu Xuyên copy file ảnh upload lên, hệ thống tự động điều chỉnh kích cỡ huy hiệu, về sau trong trận đấu huy hiệu này sẽ trở thành biểu tượng chiến đội của bọn họ. Lưu Xuyên quay sang tiếp tục điền tư liệu thành viên, anh điền của mình trước, tiếp theo đến Lam Vị Nhiên thì quay sang hỏi Tứ Lam dùng ID gì. Lam Vị Nhiên nói Lam. Lưu Xuyên ngạc nhiên, ban đầu là Tứ Lam, giải nghệ rồi trở lại biến thành Nhất Lam. Lam Vị Nhiên nói ừ, đọc đỡ mệt. Lưu Xuyên nghẹn họng, quay lại gõ một chữ Lam, sau đó điền vào tư liệu cá nhân của Lam Vị Nhiên. Tần Dạ bởi vì mới nghỉ thi đấu mùa giải trước cho nên không được phép báo danh, Lưu Xuyên dùng vài phút điền xong tư liệu 8 vị đội viên của Long Ngâm, nhìn trên màn hình tên chiến đội cùng 8 cái tên thành viên, anh hài lòng mỉm cười một chút, sau đó rời khỏi chỗ ngồi nói mọi người đến kiểm tra đối chiếu lần cuối đi, ngày mai chúng ta đến xác nhận ở hiện trường, không được phép điền sai số chứng minh đấy. Cả đám nghe vậy liền lần lượt ngồi vào dò xét thông tin của mình một cách cẩn thận, xác nhận không có gì sai sót, Lưu Xuyên mới bấm gửi đi chính thức báo danh, chờ đợi hệ thống xét duyệt. Dư Hướng Dương nhìn phía sau tên chiến đội có 3 chữ đang xét duyệt tò mò hỏi xét duyệt tới bao giờ mới thông qua. Lưu Xuyên nói phải đến địa điểm chỉ định xác nhận tại chỗ một lần nữa mới được duyệt. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi, để tôi tra xem địa điểm ghi danh bên Trường Sa là ở chỗ nào. Trên trang chủ thông báo cũng kèm theo các địa điểm chỉ định báo danh khắp cả nước, ở bên trường Sa bọn họ chỉ có duy nhất một điểm báo danh, nằm ở một tiệm net tên là Hội quán Internet Thiên Chi Vũ. Mấy tiệm net này đa số đều có quan hệ hợp tác với phía tổ chức, đương nhiên cũng là nhà tài trợ cho giải đấu lần này. Đến khi giải đấu bắt đầu, các trận đấu theo tuần đều sẽ tiến hành ở điểm báo danh địa phương, cũng là một cách thu hút chú ý của mọi người, gia tăng doanh thu cho tiệm net kia. Lưu Xuyên ghi lại địa chỉ tiệm net vào điện thoại của mình, nói ngày mai chúng ta cùng nhau đến chỗ ghi danh, nhớ cầm theo giấy chứng minh đó. Tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ đã biết, Lưu Xuyên nói ai mệt thì trở về phòng nghỉ ngơi đi, còn chưa thấy muốn ngủ thì mở máy tính xem thử quy tắc trận đấu. Lam Vĩ Nhiên lựa chọn đi ngủ, Tần Dạ thì về phòng xem phim, những người khác đều ở lại, bởi vì sắp sửa báo danh chính thức, đám tân nhân bọn họ ít nhiều gì cũng có chút kích động, ngồi vào máy tính của mình mở xem quy tắc thi đấu cùng các quy định về tuyển thủ. Dư Hướng Dương vừa xem vừa cảm thán chà, có quy định về cách ăn mặc nữa nè, không được mặc quần đùi với dép lào. Còn nữa đội trưởng, ở đây có một câu trong trận đấu không cho phép thay đổi bất cứ trang bị nào, tức là nói trước lúc bắt đầu trận đấu, chỉ có thể mua một set trang bị thôi đúng không? Lưu Xuyên gật đầu nói ừ, cho nên phải suy nghĩ kỹ việc mua trang bị trước. Gocchuyenaudio.com Đó, Dư Hướng Dương lại phát hiện thêm một cái quy định quái lạ trong trận đấu, chỉ cho phép sử dụng kênh đoàn đội cùng kênh công cộng trao đổi tán gẫu, cấm không cho phép sử dụng kênh tư tán gẫu, không cho phép nhục mạ, khiêu khích đối thủ, nếu không sẽ bị phán là phạm quy. Ủa tại sao lại cấm PM vậy? Lưu Xuyên cười nói tỉ như lúc đang đánh đoàn chiến, tuyển thủ bên đội đối phương nhắn tin sang cho cậu, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh báo tin nhắn riêng chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến phát huy của cậu. Hơn nữa cấm nhắn tin riêng cũng là để tránh cho tuyển thủ trong đội liên lạc với đối thủ để bán độ hay là tiết lộ bí mật bên đội mình. Dư Hướng Dương gật gù hiểu được. Lưu Xuyên lại nói tiếp trong trận đấu chính thức đều là dùng giọng nói để trao đổi, kênh đoàn đội chủ yếu là để ghi chép lại các tin tức hữu dụng, tỉ như thiếu tư kính của phe địch bị cậu giết chết, cậu có thể đánh chữ báo trên kênh đoàn là thiếu đội chết, lúc cậu gõ tin tức ra hệ thống sẽ kèm theo thời gian ở bên cạnh, ví dụ khi cậu gõ ra là 10 phút 5 giây, vậy tôi liền tự động đoán ra dược thời gian thiếu tư kính sống lại là 10 phút 15 giây, đến FSX giờ 10 phút 45 giây anh ta sẽ chạy tới biên giới đường giữa, hiểu chưa? Dư Hướng Dương gật đầu hiểu rồi. Tính thời gian như vậy là dựa theo thời gian trận đấu bắt đầu sao? Thời gian bắt đầu trận đấu đều là 00 giờ 00 phút 00 giây đúng không? Lưu Xuyên cười xoa đầu cậu nhóc thông minh. Tất cả mọi người đọc thật kỹ các quy tắc giải đấu, nói chung hầu hết các quy tắc này đều được đặt ra để đảm bảo tính kỷ luật cùng công bằng cho trận đấu, cũng ngăn ngừa tuyển thủ dùng các thủ đoạn gian lận để chiến thắng. Lưu Xuyên đã sớm thuộc nằm lòng mấy quy tắc này, cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái liền tắt trang web đi. Anh cảm thấy hứng thú đối với danh sách các chiến dội đã báo danh hơn, vừa mới refresh trang liệt kê báo danh, chỉ trong một giờ ngắn ngủi thôi mà đã xuất hiện hơn 500 chiến đội, có rất nhiều đội đặt tên khá là thú vị, tỉ như đội quán quân toàn vũ trụ, dắt mọi người lên siêu thần, quân đoàn vô địch chiến đội ngoài hành tinh tổ hợp phi nhân loại ếch. Trong một đám tên quái đản như vậy, Long Ngâm ngược lại trở thành bình thường vô cùng, cũng không có ai ngờ tới sau lưng chiến đội này lại có cả đám đại thần lừng lẫy. Lưu Xuyên tiện tay tìm thử hai chữ Thương Lan, quả nhiên tìm được một cái chiến đội Thương Lan. Miêu Thần cũng nhanh tay quá chứ, hôm nay bên tổ chức vừa mới đăng thông báo chính thức ghi danh, lão Miêu đã báo danh ngay trong ngày rồi. Huy hiệu của chiến đội bọn họ có vẻ như là nhờ người thiết kế, hình vẽ một cuộn sóng màu trắng trên nền xanh lam, thoạt nhìn đơn giản mà lại xinh đẹp. Tất nhiên, bởi vì thông tin của các chiến đội ghi danh đều được giữ bí mật, Lưu Xuyên cũng không biết bên đội bọn họ bao gồm những ai. Nhưng trong lòng anh biết rõ một điều, đây sẽ là đối thủ mạnh nhất trên con đường tiến vào chuyên nghiệp của bọn họ. Cùng lúc đó, ở Hàng Châu, một người nam nhân ngồi trước màn hình máy tính, sắc mặt nghiêm túc, làn da có hơi ngăm đen kết hợp với gương mặt cương nghị khiến cho vẻ ngoài của anh tràn đầy nét nam tính. Nam nhân mặc áo len cao cổ màu đen cùng quần dài thường rộng rãi, dưới chân đạp dép lê ngồi trước máy tính, hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay liên tục bấm chuột kéo xuống đọc nhầm tên các chiến đội đã báo. Gocchuyenaudio.com Danh giải toàn quốc, bên cạnh anh ngồi một người với diện mạo bên ngoài hoàn toàn tương phản, làn da trắng trẻo, vẻ mặt khẽ cười, đeo một cặp kính gọng bạc, bề ngoài thoạt nhìn rất là thân thiết dễ gần. Hai người này chính là đội trưởng Lý Thương Vũ cùng đội phó Bạch Hiên của chiến đội Thương Lan. Thấy nam nhân ngồi nhìn tư liệu từ nãy đến giờ, Bạch Hiên nhịn không được hỏi làm gì cứ lật từng trang xem vậy, đang tìm đội của Lưu Xuyên à? Lý Thương Vũ nói không, tôi có biết tên chiến đội của anh ta đâu, mà cũng chẳng cần biết sớm làm gì, chung quy cũng sẽ có lúc gặp phải thôi. Bạch Hiên thắc mắc vậy anh nhìn xem làm gì? Lý Thương Vũ rảnh, nhìn xem chơi. Bạch Hiên, cái lý do này thật sự là không có cách nào bác lại ta. Bạch Hiên thật sự không biết phải nói gì, quăng cho nam nhân ánh mắt xem thường, nếu rảnh thế thì theo tôi đánh mấy ván đi. Lý Thương Vũ nói ok, mấy hôm nay ăn Tết không có lên mạng đánh cạnh kỹ trường, cũng có chút ngứa tay, chúng ta lập tổ đi xếp hàng đánh mấy trận đi. Vì thế, hai người cùng nhau mở client đăng nhập vào game, cùng nhau vào cạnh kỹ trường liên server của Võ Lâm đi đánh nhau. Sáng hôm sau, Lưu Xuyên dẫn theo mọi người đón xe đến hiện trường báo danh, 8 người gọi 2 chiếc taxi, Tần Dạ hôm nay không cần đi nên ở lại giữ nhà, tiếp tục xem nốt bộ phim viễn tưởng của mình. Tiệm net này coi Võ Lâm như trò chơi chính của tiệm, trên tường dán rất nhiều poster quảng cáo Võ Lâm, ở quầy phục vụ còn trưng bày 8 con figure của 8 môn phái trong game. Đa số khách đến sử dụng internet ở đây đều chơi game Võ Lâm, đi đâu cũng thấy màn hình hiển thị giao diện trong game, nơi này có thể xem như điểm tụ tập của dân chơi Võ Lâm của thành phố Trường Sa này. Lưu Xuyên âm thầm dắt theo đám đội viên đi lên lầu 3 tiến hành báo danh, trái ngược với lầu 2 ồn ào náo nhiệt, nơi này có vẻ im lặng hơn rất nhiều, trên tường có dán một tấm banner lớn, bên trên in dòng chữ giải Võ Lâm tranh bá anh hùng toàn quốc, trước quầy phục vụ đang có 6 người tụ tập điền đơn đăng ký, có vẻ như là một chiến đội đến báo danh, Lưu Xuyên ngồi ở ghế chờ một lát, đợi đám người kia báo danh xong mới bước đến. Phụ trách tiếp đãi đăng ký là một thanh niên độ chừng 20 tuổi, có lẽ là sinh viên tình nguyện, thấy Lưu Xuyên điền vào đơn 4 chữ Hải Nạp Bách Xuyên thì thanh niên có chút kinh ngạc ngước nhìn anh một cái, nói bóng nói gió một câu, đây là ID của khôi lỗi sư mạnh nhất liên minh, Xuyên thần, anh dùng ID của người ta như vậy không được tốt lắm đâu. Hiển nhiên, người này cho rằng nam nhân trước mặt mình là một tên gà mờ, ngay cả tên Xuyên thần cũng chưa nghe qua. Lưu Xuyên cười nói không sao đâu, Xuyên thần rộng lượng lắm, một cái tên thôi mà tôi nghĩ ảnh sẽ không để ý đâu. Cả đám long ngâm, da mặt của anh mang đi đắp thường thành được rồi đó đội trưởng. Thanh niên vẻ mặt có chút khó chịu nói ID này đúng là không có vi phạm quy định, anh có thể dùng không sao cả, nhưng mà trong giới liên minh Võ Lâm thì ID này đại biểu cho một truyền kỳ. Tuy là anh ấy đã giải nghệ, trong server thi đấu cũng đã xóa ID này đi, nếu anh muốn đăng ký cũng sẽ được xét duyệt cho phép sử dụng, nhưng mà đối với rất nhiều người thì cái ID này là một loại kỷ niệm, nó là duy nhất, anh có hiểu không? Tôi khuyên anh đổi tên khác đi, cần gì cứ phải khăng khăng dùng tên này để bị ăn chửi chứ? Cậu chàng phụ trách tiếp đã này có lẽ là một fan hâm mộ trung thành của gocchuyenaudio.com. Xuyên thần, nếu không tại sao lại vì một vị tuyển thủ đăng ký muốn sử dụng ID của Xuyên thần mà tỏ ra bất bình đến như vậy? Muốn đăng ký ID ở server thi đấu nhất định phải thông qua xét duyệt trước, sau đó sẽ được khóa lại với số chứng minh nhân dân của tuyển thủ, cho nên mỗi một ID đều là độc lập, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng trùng lập ID. Một khi đã đăng ký thành công, nếu tuyển thủ muốn thay đổi hoặc sửa chữa ID buộc lòng phải đệ đơn xin phép liên minh phê chuẩn. Lúc trước bởi vì Lưu Xuyên giải nghệ cho nên liên minh cũng đã xóa ID Hải Nạp Bách Xuyên khỏi server thi đấu. Cho nên nếu có người nào khác muốn đăng ký ID này chỉ cần thông qua hệ thống xét duyệt của server thi đấu là được. Theo lý mà nói đây cũng chỉ là một cái ID, ai muốn dùng mà chẳng được, nhưng theo cảm tình mà nói, Xuyên thần ở liên minh thi đấu suốt ngần ấy năm, đại đa số mọi người cảm thấy khó mà chấp nhận việc xuất hiện một cái Hải Nạp Bách Xuyên thứ hai. Nhìn ánh mắt cố chấp của thanh niên đứng trước mặt, chẳng hiểu sao tâm tình của Lưu Xuyên đột nhiên có chút phức tạp. Anh rời liên minh lâu như vậy mà vẫn có người nhớ đến anh, thậm chí chỉ vì một cái ID mà khăng khăng tranh cãi với người xa lạ, cảm giác này thực sự rất khó hình dung. Tận mắt nhìn thấy người hâm mộ kiên trì bảo vệ ID Hải Nạp Bách Xuyên của mình khiến Lưu Xuyên trong lòng tràn đầy ấm áp. Lưu Xuyên nhìn thanh niên, trầm mặc hồi lâu mới nói phiền cậu cho tôi mượn một tờ giấy trắng đi. Thanh niên nhìn Lưu Xuyên một cái, đối với nam nhân mặt dày cứ khăng khăng đòi đăng ký ID của Xuyên thần này thực sự rất khó chịu, ấn tượng gần như đã tụt thành con số âm, nếu không phải bởi vì công tác hiện tại của mình là tiếp đãi đăng ký cần phải giữ bình tĩnh, cậu rất muốn cầm một ly nước lạnh tạt vào mặt tên này. Nam sinh khó chịu xoay người với tay lấy một tờ giấy trắng, nói anh lấy giấy trắng làm gì? Lưu Xuyên cười khẽ cầm lấy chiếc bút sắt bên cạnh ký vội xuống 4 chữ, Hải Nạp Bách Xuyên. Lối viết thảo cực kỳ xinh đẹp với nét bút tung bay, là kiểu bút tích mà vô số fan hâm mộ dù đã xem hình ảnh được share trên mạng cũng không tài nào bắt chước được. Nét chữ ấy cơ hồ là gắn liền với chủ nhân của nó, tràn ngập nét phóng khoáng cùng phong độ kẻ bình thường muốn cũng không học được. Chữ ký của Xuyên thần, độc nhất vô nhị. Thanh niên phụ trách tiếp đãi nhất thời kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, nhìn thấy đối phương khóe môi vẫn đang khẽ cười, vươn tay vỗ nhẹ lên vai mình, cúi đầu thấp giọng nói tôi chính là Hải Nạp Bách Xuyên. Cách chương.